Siêu Việt nhị thứ nguyên, chương 48, tranh đấu gay cấn, rốt cuộc ai mới là thứ nhất? Góc truyện audio.com, gần phân nửa học sinh còn lại sau hai lần sàng lọc giờ khắc này đang tụ tập tại cửa ải thứ ba. Nhiều người cau mày, có người lắc đầu, cũng có kẻ không hề do dự mà lao lên, tuy nhiên xui xẻo ăn mấy quả mìn, rốt cuộc chấn thương không chạy tiếp được nữa. Vòng thi trước mắt, dường như chỉ có cách băng ngang một đường. Suy nghĩ có lẽ đã không còn bao nhiêu tác dụng. Tụi mày nhìn kìa, học sinh gờ la toáng lên. Chỉ vào một cái bóng đang lướt qua bom mìn vun vút mà không hề gây ra bất kỳ động tĩnh gì. Học sinh ECLGT, lại thêm một thằng cha bật hack nữa sao? Email protected, người kia hai tay chống thẳng tắp, thân thể nương tựa vào những cú nổ. Tiếp sát đất di chuyển và tránh né đụng mìn cực kỳ điêu luyện. Thanh niên này, chính là Bakugo, ha ha mấy thứ trẻ con như vậy. Tuổi gì đòi ngăn cản tao? Bakugo đắc ý cười lớn, dưới ánh mắt ngỡ ngàng và căm tức của những đứa khác. Nó tựa như một chiếc xe siêu tốc, lướt vèo vèo đi nhanh như gió. Vù, Bakugo thân ảnh gấp rút tiếp cận Todoroki. Nó không hề đẩy mạnh mà khựng ngang lại bằng với thằng bạn. Đưa tay về phía Todoroki, Bakugo tung một cú chưởng thăm dò, vẻ mặt cao có hét lớn. Ê thằng chó mày tuyên chiến lộn người rồi đấy. Nó tha y tha, huỳnh, Bakugo mở đầu tấn công. Hướng Todoroki tuyên chiến, giọng của ông thầy vang âm ầm trên loa. Thưa quý vị, và giờ, người dẫn đầu đã thay đổi. Cùng hân hoan nào. Phía truyền thông, ai ai cũng thích mấy pha lật kèo kiểu này mà. Ồ ồ, những thí sinh còn lại cũng đang cố hết sức tăng tốc đầy quẩy nhiệt tình lên đi các bạn trẻ. Mặc dù vẫn đang cạnh tranh với nhau, nhưng liệu hai thí sinh này có giữ được vị trí dẫn đầu hay không đây? Chúng ta hãy cùng mỏi mắt chờ xem. Quan sát các thành viên tụt hậu đằng sau. Lida ỉ vào quốc engine, định dọt qua bãi mìn một lèo nhưng thất bại. Bởi vì mìn quá sát nhau, và năng lực của Lida thì chưa nhanh đến mức cho phép cậu kịp bốc hơi hoàn toàn trước khi chúng phát nổ. Chỉ thấy mấy tiếng oanh oanh vang liên tục và cậu chàng bị nhấn chìm trong biển khói. Bãi mìn dày đặc không chỉ ngăn chặn những người có tốc độ siêu hạng giống Lida, mà còn làm vướng tay vướng chân đối với rất nhiều thể loại khác. Midoriya đã đuổi kịp tới chướng ngại thứ ba. Tuy nhiên, thứ hạng của nó, thiệt tình không hề cao một chút nào. Ba vòng đua này, có rất lớn đặc tính khắc chế năng lực của Midoriya, nhất là khi thằng nhóc mới chỉ khai phát sức mạnh đó không lâu. Midoriya nhìn phía trước đầy áp lựu đạn và các học sinh gần như muốn lập luôn cái lối đi. Hai tay nó siết chặt lại, mìn trong thi đấu là loại sẽ phát nổ nếu lỡ dẫm lên. Mặc dù sức công phá không lớn lắm, nhưng với khả năng hiện tại, mình còn chưa đủ trình để né mấy cái cùng một lúc. Nếu cho chúng phát nổ liên hoàn thì bản thân sẽ dễ mất thăng bằng và tiêu tốn rất nhiều thời gian. Bỏ qua một vài suy tính, phương pháp chính xác nhất vẫn là giảm tốc độ và né tránh chung những người có khả năng bay nhảy thì cũng không thể làm điều đó một cách tự nhiên. Được, và càng về sau thì mìn càng nhiều với lượng lớn chướng ngại đó thì họ cũng không thể tăng tốc quá nhanh. Mình phải làm điều đó chỗ mìn ngay khi bắt đầu thứ mà toàn bộ người phía trước đều né ra. Phải thiệt cẩn thận nếu không tất cả sẽ thành công cốc mình không được hấp tấp. Baukuzo và Todoroki dẫn đầu. Hai em ấy sẽ vượt ra chướng ngại vật cuối cùng thôi. Yos, Omega, Midoriya nhìn thành quả ngay trước mặt, nắm bàn tay lại và mỉm cười. Bất chợt, một giọng nói vang lên bên tai cậu. Sáng kiến lắm đấy, Midoriya, Hakizari-kun, Midoriya giật mình ngoảnh đầu lại. Phía sau bản thân, đúng là Hitomi, cậu đã đứng quan sát mấy đứa kia từ nãy giờ nhưng cũng không chạy qua. Ngược lại đứng hóng gió. Email protected, Kizari-san, sao cậu không nhanh chóng đi đi? Sắp hết thời gian rồi đấy. Midoriya kéo căng miếng sắt dán trên tay. Thủ sẵn tư thế, đầu vẫn quay ngược hỏi Hitomi vẻ khó hiểu. mới vòng đầu thôi chui chưa muốn lộ diện sớm, có thứ hạng vừa vừa là được, có điều đứng đợi các cậu nãy giờ cũng ngoài quá, đứng đợi nãy giờ, vậy có nghĩa là cậu, suy, Hitomi đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, cậu chỉ tay nói, bí mật đừng nói với ai hết Midoriya, Luffy nhanh lên kẻo không kịp đó. Phải ha, Midoriya giật mình, mém chút thì quên luôn dự tính của bản thân. Nó nhìn thật kỹ Hitomi, hít một hơi thật sâu và nói. Vậy thì hẹn gặp cậu ở vòng trong, Kizari, Kun, và mượn ý tưởng tí nhé Kachan. Dứt lời, Midoriya chui gọn thân hình để miếng sắt che chắn, nhảy phóc vào đống bom đã được thằng nhóc đào lên thành cái hố to. Hoành, màu hồng khói xen lẫn màu nâu đen của bùn đất, bộc phát ra một lực không tưởng tượng nổi sức đẩy đến từ hơn chục trái mìn bùm chiếu cùng một lúc. Đến Hitomi cũng chưa thể ước lượng được vụ nổ sẽ được Midoriya bay về đâu. Nhưng có thể chắc chắn một điều, thằng bạn này, sẽ phải vượt mặt gần hết các học sinh còn đang đứng trên bãi. Thậm chí là vươn lên đứng đầu. Xem ra, mình mới nhìn thấy một chuyện cực kỳ thú vị ấy chứ. Hitomi sờ sờ cái cằm tự nhủ, xé gió rít gào tiến tới tựa máy bay chiến đấu cơ một dạng. Midoriya quá quan trảm mấy chục học sinh, trực tiếp siêu thần, vượt qua luôn Todoroki và Bakugo, lập tức đứng thứ nhất. Học sinh ha, cái lề gì thốn tha tha, học sinh B thằng kia đang bay à, không ô không. Học sinh C, DFCK, còn có loại này thao tác bố mày đếu tin được. Email Protected, Midoriya trực tiếp làm đứng hình toàn bộ trường quay, kể cả học sinh lẫn giáo viên. Không chỉ vì nó bay quá cao, mà còn bởi pháo sáng quá chói mắt. Asui, Kirishima, Tetsu, Tokoyami đặc biệt là Lida, càng há hốc trợn trừng, mém chút lòi hai con mắt ra. Không ai có thể ngờ, Midoriya lại nghĩ ra một cái kế hoạch đầy mạo hiểm như vậy. Lớp A, Midoriya nhờ vụ nổ mà bứt phá lên thật ra thì dẫn đầu luôn rồi. Bakugo, tha, Todoroki, tha, gió thổi vù vù bên tai, dắt như tát vào mặt Midoriya, thằng bé phiêu hồn trên cái miếng sắt đang chờ cả thân hình nó lướt vội giữa tầng không. Kế hoạch tuy diễn ra đúng theo ý mình, nhưng mà, lực đẩy hiện tại mạnh quá chưa hết chỗ mình còn lại đó, mình vẫn chưa tính tới. Email Protected, Midoriya sầy sầm mặt mày. Tuy nhiên, có đứa bây giờ còn điên tiết hơn nó. Thằng cho Deku mày đừng có hòng đi trước tao. Nó thay Bakugo nổi khùng lên hét lớn. Hai tay nó bùng nổ một lực mãnh liệt, vận dụng quốc hết lực. Bakugo bắn thân mình ra như một quả đại pháo, đuổi theo sát nút Midoriya, đang tranh đấu với thằng nhóc. Todoroki cũng khựng lại thoáng chốc, rồi cắn răng dẫm chân xuống mặt đất, tạo ra một con đường băng thật dài. Làm như thế này sẽ mở đường cho mấy kẻ đằng sau, nhưng là chẳng còn thời gian để mà quan tâm đến bọn đó nữa rồi. Ba học sinh lớp 1A, một kẻ bứt phá lên dẫn trước, đã phá đi sự cân đối của hai người kia. Hai thí sinh đứng đầu khi nãy đã ngưng cạnh tranh lẫn nhô và chuyển sang đuổi theo MIDORIYA. Đúng là khi có chung kẻ địch thì cũng phải dẹp tư thù cá nhân sang một bên thôi. Nhưng cuộc chiến vẫn chưa đến hồi kết đâu. Email Protected, toàn trường học sinh và giáo viên, nói CLGT gì thế tên kia, tốc độ bay giảm lại rồi, mà cũng phải thôi sẽ sớm bị họ vượt mặt mất. Nếu như vị trí tiếp đất không chính xác thì muốn lấy lại địa thế dẫn đầu là điều không thể. Email Protected, Midoriya đầu óc luân chuyển thật nhanh, sức mạnh nó đang có. Khả năng bộc phát tốc độ nhưng tiền đề là, nó không bị tụt hậu. UX, va chạm rồi, Midoriya đã đập vào tấm bảng báo hiệu kết thúc chướng ngại thứ ba nhưng mà. Todoroki và Bakugo sắp băng qua nó. Chết tiệt mình sẽ không bao giờ buông tay. Cơ hội duy nhất để tỏa sáng mình phải bắt giữ lấy về không được buông tay. Nếu như không thể giành được vị trí đầu thì cũng không thể để họ vượt qua mình. Park, chỉ trong tích tắc ấy, Midoriya lộn mèo một cái trên không trung, vẻ mặt điên cuồng nhưng cực kỳ tỉnh táo, hướng về phía hai thằng bạn trước mặt, vung lên tấm sắt và đập mạnh xuống. Dầm, ầm, em, va chạm kèm theo là một vụ nổ chói lòa con mắt. Đất đá vỡ tung lên, khói hồng nở rộ bao trùm cả thiên không, bao phủ cả ba thằng bé. Thế nhưng là Midoriya vẫn còn đang lơ lửng trên trời và điều đó cho phép thằng nhóc, Huyền Đê, nó tận dụng vụ nổ, và, vượt qua hai đứa kia. MIDORIYA đã nhanh chóng chặn đứng TODOAOKI và BAKUZO. Các bạn có tin nổi không? Em ấy chỉ làm điều đó trong tích tắc. Xì, mẹ nó, hai bóng người đằng sau lao vụt ra khỏi đám sương mờ, hướng về phía Midoriya thẳng tiến. Tuy nhiên, bọn nó chắc chắn phải thất vọng, bởi vì làm sao mà hai đứa này có thể bắt kịp trạng thái One for All Full Cao Linh 3% mà lại còn dẫn trước một đoạn Midoriya cơ chứ? Kể cả không dùng đến One for All thì Midoriya vẫn tận dụng được vụ nổ và quăng tụi nó ra một khoảng cách khá xa. Âm thanh vẫn ầm ầm vang trên loa. Eraser hét, lớp anh kinh thật đấy, anh dạy chúng cái quái gì vậy? Không âu không, tôi chẳng làm gì cả, chỉ là tụi nó tự ganh đua lẫn nhau thôi. Ohoki lại cuộc đua nào? Hội thao UA, khu vực năm nhất các bạn có nghe thấy chứ? Những pha lật kèo từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc thế này liệu có AI đoán được không nào? Thí sinh trở về sân vận động đầu tiên chính là cậu thanh niên Midoriya IZUKU đã tạo nên một bất ngờ lớn, WOAAAAAAAA. Trên khán đài người xem la ré rầm trời. Rốt cuộc thì chờ đợi bấy lâu cũng có kẻ quay lại. Mà vòng thi quả thực hấp dẫn vô cùng. Đúng như thằng cha bình luận nói, những pha lật kèo và sử dụng năng lực hoa lệ làm cho người ta phải lắc cả mắt. Giây phút này đây, chính là thời điểm Midoriya hào quang ngút trời. Hàng ngàn, hàng vạn ánh mắt đang chú mục vào nó. Bất kể là tại UA hay đang xem TV, Midoriya chính là người số 1. PS hôm nay bom 4C nhá. Việt Nam vô địch, My Hero Academia, cách chương.